Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422 Conan. Xong, toàn xong. Shirakawa Yu ở trong lòng thở dài. Theo Jin đi ra ngoài, cảm thụ ba người bước chân cái này tiếp theo cái kia đi xa. Conan cuộn mình ở ngăn tủ nhỏ bên trong liều mạng thở dốc. Tình huống vừa rồi đúng là kinh tâm động phách. May là đến thời khắc mấu chốt, cái kia Jin ngăn lại Shirakawa Yu, để cho mình tránh được một kiếp, không có bại lộ. Có điều nói đến, Shirakawa Yu tên kia cũng là đủ mẫn cảm, lại có thể nghĩ đến muốn ở nhỏ hẹp tủ chứa đồ bên trong tìm người. Lẽ nào là đã hoài nghi lên chính mình? Dù sao hắn cũng cùng mình đánh qua mấy lần liên hệ. Hơn nữa lần trước chính mình điều tra ý đồ mới bại lộ cho hắn. Nghĩ như vậy, Conan trong lòng lại là hồi hộp một tiếng. Nếu như chuyện này thật sự phá hoại giữa hai người vi diệu cân bằng, chính mình liền triệt để chơi xong. Shirakawa Yu là cái tổ chức kia thành viên, đồng thời biết thân phận của chính mình. Như vậy tùy thời điểm có thể như là xử lý rác rưởi như thế, đem tự mình xử lý rơi. Trong nháy mắt, Conan cả người cũng không tốt. Làm sao bây giờ? Chính mình muốn tiên hạ thủ vi cường, chủ động chui ra đi tiếp tục theo dõi sao? Không, như vậy một vị đấu đá lung tung, cũng chưa chắc là cái đem ra được kế sách. Shirakawa Yu phản điều tra năng lực cường đòi mạng. Nhìn lại quá khứ, chính mình liền không theo dõi từng thành công hắn một lần. Chủ động đi ra ngoài đầu sắt theo dõi khẳng định là cho không. Hơn nữa hiện tại đi ra ngoài, nói không chắc ba người kia còn ở bên ngoài mai phục, trong chờ đợi diện người chủ động lộ ra kẽ hở. Chính mình nếu là trốn quá nhanh, sợ là ở giữa bọn họ ý muốn. Tốt nhất dự định hẳn là ở đây án binh bất động, các loại đợi một thời gian ngắn, sau khi tìm cơ hội từ nơi này trốn về đi. Lại lấy Kudo Shinichi thân phận đi tìm kiếm Megure cảnh sát trợ giúp. Lẽ ra nên là như vậy. Nhưng vấn đề là, chính mình căn bản không có thể chứng minh Shirakawa Yu thân phận chứng cứ. Mới vừa tình huống đó quá mức nguy hiểm, hắn suy nghĩ năng lực đều sắp dọa đến biến mất rồi, đương nhiên sẽ không nghĩ đến muốn ghi âm. Ngoài ra, còn có càng trọng yếu hơn một điểm. Conan không ngừng suy nghĩ, tiếng thở dốc càng ngày càng ồ ồ. Chính mình vẫn ở loại này không gian nhỏ hẹp bên trong trốn, e sợ lại không lâu nữa sẽ xuất hiện thiếu dưỡng khí hiện tượng, tạo thành cơn sốc, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Nhất định phải đúng lúc đi ra ngoài hô hấp một hồi không khí mới mẻ mới được. Nghĩ tới đây, Conan càng thêm miệng lớn vù vù thở hổn hển, một tay nhẹ nhàng đỡ lấy ngăn tủ cửa, một tay ở mặt bên quạt gió. Đi ra ngoài vẫn là không ra đi? Đối với này hắn có chút do dự, sợ sệt sẽ có khủng bố điện ảnh như thế mở cửa giết. Tỉ như mở cửa sau khi, một khuôn mặt tươi cười đối diện hắn, hướng hắn đến cái, nha ha, Conan người bạn nhỏ, cái gì? Sợ là có thể cho hắn tại chỗ đưa đi. Nhưng hắn vừa nãy cố ý nghe xong xuống bước chân âm thanh. Ba người nên đều đi ra ngoài không sai. Điều này làm cho Conan lại có chút dao động lên. Lỗ tai của hắn cũng sẽ không lừa hắn. Coi như bên ngoài có mai phục, chỉ ít trong phòng này cũng sẽ không có người. Nghĩ tới đây, Conan có chút nhịn không được. Sắc mặt hắn đỏ lên sâu sắc thở hổn hển tốt mấy hơi thở. Sau đó ép buộc để cho mình tỉnh táo lại. Đè thấp hô hấp, nghiêng tai lắng nghe, liền như vậy. Một hơi ở trong ngăn kéo yên lặng nghe xong hơn 10 phút. Xác định bên ngoài thật sự lại không cái gì nhỏ bé tiếng vang sau, hắn mới quyết định, chần chờ đẩy cửa ra, dùng nhỏ nhất động tĩnh động đậy thân thể. Từ ngăn tủ khẩu dò ra cái đầu nhỏ, hướng bốn phía đánh giá. Tầm nhìn bên trong, xung quanh đen xì xì một mảnh. Nhưng Conan không dám mở đèn pin, chỉ có thể ép buộc thích ứng hắc ám. Cẩn thận từng ly từng tí một quan sát, đồng thời tận lực ngừng thở. Ước chừng mấy giây qua đi, con mắt của hắn hơi hơi thích ứng hoàn cảnh. Nhìn rõ ràng xung quanh không có một bóng người hành lang, Conan lúc này mới thanh tĩnh lại. Hô, Hô, chấm ngoặc kép, xem ra đám người kia đã đi rồi. Chấm ngoặc kép, một bên hô hấp không khí mới mẻ. Conan một bên dùng chỉ có thể chính mình nghe được âm thanh tự nói. Nhưng vào lúc này, một cái cười hì hì âm thanh đột nhiên vang lên. Không, còn chưa đi đây. Nghe được thanh âm này, Conan bị sợ hết hồn. Cả người đều không tự nhiên đánh run cầm cập. Nổi da gà trong nháy mắt bao trùm lộ ra ở bên ngoài da rẻ. Này thanh âm quen thuộc không phải là. Vì nghiệm chứng trong lòng dự cảm không ổn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía đỉnh đầu. Đúng như dự đoán. Chỉ thấy Shirakawa Yu trong tay thưởng thức một cái dao gấp. Vui cười hớn hở ngồi xổm ở ngăn tủ trên đỉnh quan sát hắn. Như chỉ ẩn núp ở trong bóng tối săn bắn rơi. Si. Shirakawa tiên sinh, Conan con người động đất, cái tên này không phải nên đi rồi sao? Hắn nghe được rời đi tiếng bước chân rõ ràng có ba cái. Hơn nữa, sau khi cẩn thận lại lắng nghe hơn 10 phút, cũng vẫn như cũ không có bất kỳ người nào quay lại đến bước chân âm thanh. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, ta làm sao còn ở này? Shirakawa Yu ở trên cao nhìn xuống nhìn Conan. Tiếp nhận hắn lắp ba lắp bắp, lộ ra cân nhắc nụ cười. Vì trở về bảo vệ Conan điểm phục sinh, hắn vừa nãy ở sau khi rời khỏi đây. Cố ý lấy, đồng thời trở lại cứ điểm sẽ khiến cho hữu tâm nhân chú ý. Chúng ta dịch ra đường về thời gian cùng con đường vì là do. Nhường Jin cùng Vodka phân phát lâu la, lại trước về cứ điểm chờ mình. Về phần hắn chính mình. Nhưng là nhân cơ hội tràn đầy phấn khởi quay lại đến giao dịch địa điểm bên trong. Chờ đợi Conan đi ra. Mà vì tạo nên một loại ngoài ý muốn kinh sợ cảm giác. Hắn thậm chí sử dụng. Biến mất. Năng lực. Trực tiếp giấu ở ngăn tủ đỉnh. Không có tiếng bước chân. Giống như U Linh vô thanh vô tức. Đây chính là. Biến mất. Vì lẽ đó Conan mới nghe xong nửa ngày không nghe tiếng bước chân. Do đó thả lỏng cảnh giác. Thưởng thức Conan trước nay chưa từng có kinh hãi mặt. Shirakawa Yu nhếch miệng cười. Đem dao gấp kẹp ở hai ngón tay. Rất nhẹ nhàng hướng Conan chỉ. Đương nhiên là vì trở về cùng ngươi này đuôi nhỏ tâm sự cái khác ngăn tủ đều là lạnh lẽo cảm giác. Cũng chỉ có ngươi ẩn thân tù tay nắm cửa là ấm áp. Ngoặc kép, lại căn cứ cái kia rất quen thuộc cao su máy nghe lén tổ hợp kiểu dáng. Tự nhiên rất dễ đoán ra thân phận của ngươi. Đang nói chuyện, hắn thả người nhảy một cái. Vững vàng từ cao hơn một người ngăn tủ đỉnh rơi xuống đất. Rơi vào Conan trước mặt. Quá trình vô thanh vô tức. Như là trên chân mọc ra mèo khoa động vật đệm thịt giống như. Nhất thời, cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ Conan toàn thân. Xong, toàn xong. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Shirakawa Yu lại ở vừa bắt đầu liền phát hiện hắn. Máy nghe lén cùng cao su bại lộ thân phận của chính mình. Sau khi kiểm tra ngăn tủ, nhìn như là ở không điều lãng phí thời gian. Kỳ thực là ở nghiệm chứng chính mình trốn ở cái nào phiến trong ngăn kéo. Cái tên này năng lực trinh thám có thể thật là khủng bố. Conan hít sâu một cái. Trong mắt có chút tuyệt vọng. Hắn yên lặng từ trong ngăn kéo chui ra đến. Ngẩng đầu nhìn phía Shirakawa Yu, ở loại này xung quanh một cái có thể cầu viện người đều không có hoàn cảnh. Cùng bên đen phiên bản Shirakawa Yu một trọi một tao ngộ lên. Hắn không cho là mình có nửa điểm phần thắng, cho dù đồng hồ đeo tay kim gây tê, có duỗi đai lưng, giày tăng lực những này phụ trợ trang bị đều ở. Hắn cũng chỉ có thể nằm bình đẳng chết. Conan đối với Shirakawa Yu hiểu rất rõ. Dù sao đây chính là có thể giao gọt hoa quả sâu lâu kiếm thuật đại sư. Tay không trêu chọc cướp cầm súng. Ở sụp xuống lăn bánh xe Ferris bên trong không mất một sợi tóc cao thủ. Chính mình những trò vặt này. Căn bản không đủ đối phương một cái tay đánh. Chớ nói chi là. Shirakawa Yu còn rõ ràng hiểu rõ những này trang bị hết thảy hoạt động nguyên lý. Conan càng nghĩ tâm vượt lạnh. Ở hắn đối diện. Nhìn tiểu tử này sắc mặt lúc trắng lúc xanh không nói lời nào. Shirakawa Yu nhún nhún vai. Có chút buồn cười nói. Ta nói Kudo đại trinh thám. Người này cho ta biểu diễn trở mặt đây. khuyên can đủ đường ta cũng là cố ý vểnh công tác trở về. Ngươi đều không một câu hoàn chỉnh lời muốn nói sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được này thưa thất bình thường ngữ khí. Conan không khỏi hơi sững sờ. Muốn nói nguyên nhân, đối phương liền hòa bình thường không khác biệt gì. Như cũ là loại kia ôn hòa ung dung bên trong, mang theo điểm tùy tính lười biếng ngữ khí. Hững hờ, người hiền lành, điều này làm cho Conan không tìm được manh mối. Rõ ràng đã ngả bài thân phận, bị tự mình biết toàn bộ. Theo lý mà nói, Shirakawa Yu cái tên này đã không cần thiết lại ngụy trang bản tính. Sau đó liền hẳn là trở mặt cùng giết người diệt khẩu tiết mục. Tại sao còn sẽ như vậy? Như thường ngày nói chuyện cùng chính mình. Bình thường năng lực suy nghĩ rất nhạy cảm Conan. Lúc này hiếm thấy có loại theo không kịp tiết tấu cảm giác. Nhìn Shirakawa Yu, hắn thần sắc phức tạp. Trầm mặc một hồi lâu, thấy Shirakawa Yu chỉ là mỉm cười. Conan mới hỏi dò, Shirakawa tiên sinh, người đúng là cái tổ chức kia thành viên. Ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.